Chương 122, Tiên nhân chi thể, mở mắt. Chương 122, Tiên nhân chi thể, mở mắt. Nghĩ đến tiên nhân chi thể cường hãn, hãy ạ xì mạc kỳ tủ cu nở dê không chỉ hoan nữa. Ở phong ấn ở giữa bốn phía bố trí một tầng kết giới sau, trực tiếp bước chậm đi vào quang mạch bên trong. Sau đó chữ to nằm thẳng ở quang mạch lên, tùy ý kia tràn ngập ở bốn phía năng lượng quấn vòng quanh chính mình. Lấy ra đã sớm chế tác hoàn thành thuốc biến đổi gen, nhìn trong ống nhạt chất lỏng màu xanh lục, hãy ạ xì mạc kỳ tủ dần dần bình tĩnh rơi xuống nỗi lòng. Lần này gen tiêm vào có thể không thể so tiêm vào hữu trí hạ xạ sủ kẻ gen lần kia, lần này còn cần hãy ạ xì mạc kỳ tủ thời khắc vẫn duy trì bình tĩnh tâm thái quản chế tự thân mới được. Nếu không thì sơ ý một chút, ở mạnh mẽ như vậy sinh mệnh năng lượng ủng hộ, hãy ạ xì mạc kỳ tủ phòng trường liền sẽ trực tiếp bị hạt hỉ ra mạ tế bào ăn mòn. Biến thành đầu gô cũng khó nói. Nhẹ nhàng phun thở ra một hơi, hãy ạ xì mạc kỳ tủ tay phải vững vàng cầm lấy ống trích, đem kim tiêm đâm vào cổ tay trái. Chậm rãi thôi động ống trích, lại một nhìn kỹ, một ống chất lỏng đã muốn toàn bộ bị đẩy đưa đến hãy ạ xì mạc kỳ tủ trong cơ thể. Gen dung hợp, bắt đầu rồi. Căn cứ vào cấp độ gen cải tạo, loại dung hợp này quá trình sẽ có bao lớn thống khổ. Hãy ạ xì mạc kỳ tủ từ lúc tiêm vào hữu trí hạ ra gen thời gian cũng đã cảm nhận được loại kia nỗi đau xé rách tim gan có thể làm cho người bình thường trực tiếp đau ngất đi, nhưng là tình huống lần này nhưng không giống nhau. Trải qua hãy ạ xì mạc kỳ tủ cố ý pha chế ra đến hạt hỉ dạ mạ gen, ở tiến vào hãy ạ xì mạc kỳ tủ tự thân khi liền nhanh chóng thể hiện rồi uy lực của nó, đem hãy ạ xì mạc kỳ tủ tự thân tế bào một cái cu nở dê không buông tha chậm rãi ăn mòn. Từ tiêm vào nơi cổ tay bộ, sau đó dần dần xâm nhập vào hạ sĩ mà kỳ tủ thân thể những bộ phận khác. Thế nhưng, lúc này hạ sĩ mà kỳ tủ dựa vào tự thân mạnh mẽ ý chí đã ở trong lúc vô tình mở ra dòng điện thúc đẩy năng lực, để tự thân tế bào cao tốc ma sát, vô hạn trở nên sống động. Cứ việc hạt hỉ dạ mạ tế bào liều mạng muốn đánh vào hạ sĩ mà kỳ tủ tự thân tế bào. Thế nhưng ở dòng điện thúc đẩy uy lực hạ, kết quả chỉ có thể là sống chết mặc bay, không còn cách nào. Hạt hỉ dạ mạ tế bào nhất thời chậm rãi chỉ hoang thế tiến công. Âm thầm xúc lực chuẩn bị làn sóng tiếp theo thế tiến công. Thế nhưng hạ sĩ mạc kỳ tủ đợi chính là thời khắc này, chỉ thấy hạ sĩ mạc kỳ tủ tế bào đỗng nhiên đảo ngược vây lại hạt hỉ dạ mạ tế bào, phát động ăn mòn công kích. Hạt hỉ dạ mạ tế bào như thế nào sẽ cam tâm bị diệt, nhất thời phản kháng đứng lên. Mà ở hai người rằng co trong chiến đấu, đang có một phần giao chiến tế bào ở không thể làm gì bên dưới, ở hạ sĩ mạc kỳ tủ ý chí dưới ảnh hưởng chậm rãi hướng đi dung hợp con đường. Tất cả, cũng như hạ sĩ mạc kỳ tủ dự liệu. Thế nhưng, giữa lúc hạ sĩ mạc kỳ tủ trong cơ thể xuất hiện bộ phận hoàn thành dung hợp tế bào sau, bốn phía quang mạch sức mạnh tựa hồ là nghe thấy được cái gì vô cùng mỹ vị giống như vậy, tạo thành năng lượng tạo thành quang mang, thẳng tắp hướng về hạ sĩ mạc kỳ tủ thân thể nhào tới nhất thời. Quang mạch năng lượng liền bị hạ sĩ mạc kỳ tủ dung hợp sau tế bào cho tham lam nuốt xuống, không ngừng lớn mạnh tự thân, dần dần mà hướng về hạ sĩ mạc kỳ tủ cả người tập kích mà đi. Mà lúc này hạ sĩ mạc kỳ tủ cũng đang bị này bỗng nhiên biến hóa cho khốn nhiễu. Đầu tiên là tay trái, sau đó khuyết tán đến toàn thân, hạ sĩ mạc kỳ tủ chậm rãi mất đi đối với thân thể mình khống chế. Một không thể động đậy được, đợi được loại biến hóa này khuyết tán đến đầu thì tự thân ngũ giác đều bị ảnh hưởng. Đầu tiên là vị giác, sau đó là khứu giác, thính giác, thị giác, chờ đến cuối cùng, hạ sĩ mạc kỳ tủ liền đối với bên ngoài xúc giác cảm quan đều biến mất. Thế nhưng giờ khả cờ na y hạ sĩ mạc kỳ tủ cũng không phải tất cả không hay biết. Tuy rằng tự thân ngũ giác đã muốn toàn bộ mất hiệu lực, có thể hạ sĩ mạc kỳ tủ lại có thể rõ ràng cảm nhận được bên trong thân thể của mình mỗi một nơi biến hóa, bất kể là trong cơ thể lao nhanh không thôi dòng máu, vẫn là vận chuyển bình thường các loại bộ phận. Thậm chí ngay cả chính đang phát sinh biến hóa mỗi một tế bào đều có thể rõ ràng nhận ra được. Loại này thần mà minh chi trạng thái thực sự là lệnh người mê muội. Hạ sĩ mạc kỳ tủ bất chi bất giác liền đã hoàn toàn rơi vào loại này tinh tế nhận biết bên trong. Hoàn toàn xem nhẹ thời gian trôi qua trong nháy mắt. Thời gian đã muốn bất chi bất giác trôi qua xa u ngày, mà hạ sĩ mạc kỳ tủ lúc này vẫn như cũ lẳng lặng mà nằm ở quang mạch bên trên, tựa hồ hoàn toàn không có tỉnh lại ý tứ. Bất quá từ kia đã muốn trục thưa dần, thậm chí là sắp tiêu tan quang mạch năng lượng mang đến nhìn, tựa hồ cu nở dê muốn không mất bao nhiêu thời gian. Cuối cùng, bốn phía tiêu tán năng lượng đều bị hạ sĩ mạc kỳ tủ cho hút vào bên trong thân thể, liền ngay cả rất nhiều quang mạch khoáng thạch đều mất đi kia xanh thẳm màu sắc. năng lượng bị hấp thu không còn mà hạ sỉ mà kỳ tù đang ngủ say sau 6 ngày, rốt cục lần thứ 2 mở mắt ra. Chầm rãi sống động đậy ngón tay, hạ sỉ mà kỳ tù hoàn toàn không có cảm thấy nằm nhiều ngày sau chua xót cùng mất cảm giác. Xem ra quang mạch sinh mệnh năng lượng đem tự thân không khỏe đều hoàn toàn đánh tan tinh tế cảm thụ một hồi, lúc này thân thể của chính mình giống như là thay đổi hoàn toàn một cái dạng dường như, tràn đầy vô cùng sức sống loại này rồi rào sức sống, không thể nghi ngờ, hãy ạ si mà kỳ tủ đã muốn thức tỉnh rồi tiên nhân chi thể sức mạnh đang ngủ say khi loại kia kỳ lạ nhận biết hạ, hãy ạ si mà kỳ tủ toàn bộ hành trình quan sát tự thân dị biến, thì lại làm sao sẽ không biết có hay không đạt thành mục tiêu đây hơn nữa. Nghĩ đến đây, hãy ạ si mà kỳ tù lộ ra mỉm cười. Mắt nhắm lại, lại mở thì đã muốn từ đen kịt hai con mắt đã biến thành ba câu ngọc xạ gìn gắng. Nay vẫn chưa xong hãy ạ si mà kỳ tù trong mắt ba viên màu đen câu ngọc ở máu đỏ trong con ngươi xoay tròn cấp tốc, tốc độ càng lúc càng nhanh cuối cùng ba cái câu ngọc trực tiếp liền nối liền với nhau, thình lình đã biến thành phức tạp không tên đồ án, chính là mạn dễ kỳ ủ xạ gìn gắng quả nhiên. Suy đoán của mình là đúng hay ạ xì mà kỳ tủ cảm nhận được chính mình cường đại hơn thị lực, cùng trong mắt kia sôi trào mãnh liệt, hoàn toàn cùng ba câu ngọc xạ dỉn gẳng không phải một cấp bậc nhãn lực, trong lòng âm thầm mừng rỡ. Đang thức tỉnh tiên nhân chi thể thì lợi dụng nơi này khổng lồ sinh mệnh năng lượng lại thêm tiên nhân chi thể kích thích, quả nhiên một lần thành công mở ra mạn dễ kỳ ủ hay ạ xì mà kỳ tủ lấy ra một chiếc gương quan sát chính mình mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng dáng dấp. Không biết đúng hay không bởi vì xạ dìn gẳng gen lấy từ ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ duyên cớ, hay ạ xì mà kỳ tủ mạn dễ kỳ ủ hình dạng cùng xạ sủ kẻ không có khác biệt gì. Bất quá, cảm thụ được trong đầu tự động hiện lên tin tức, hay ạ xì mà kỳ tủ nhất thời lộ ra tâm tình vui sướng, chính mình nhãn thuật nhưng là phải so với xạ sủ kẻ cường hãn khốc huyễn có thêm có thể là bởi vì trước không có thể chế tạo ra có thể chịu đựng ở quang mạch không gian. Hay hoặc là nói hạ sỉ mà kỳ tủ trong lòng đúng là hy vọng có một mảnh hoàn toàn thuộc về với lãnh địa của mình. Ngược lại hạ sỉ mà kỳ tủ mắt trái giống như cùng ủ chỉ hạ ô bị tổ bình thường liên tiếp một cái dị độ không gian suy nghĩ một chút hư hóa kia làm công kích vô hiệu hóa năng lực, thêm vào liền tự thân đều có thể tránh né đến bên trong không gian đi tiến hành rời đi chờ chút thủ đoạn. Năng lực như vậy quả thật không tệ. Nhưng nhất làm cho hạ sỉ mà kỳ tủ hài lòng vẫn là chính mình rốt cục có một cái hoàn toàn thuộc về với căn cứ của mình đặc biệt là đang bị không biết tên kẻ địch nhìn chằm chằm sau. Hạ sỉ mà kỳ tủ hiện nay nhưng là rất không có cảm giác an toàn a chỉ nhìn đối phương có thể thu thập được chính mình hoàn chỉnh tư liệu. Liền biết năng lực không phải chuyện nhỏ. Tuy rằng không hiểu đối phương muốn nếu đối phó mình tại sao không tự mình động thủ. Thế nhưng sớm làm phòng bị vẫn là tốt nghĩ đến đây. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ trực tiếp phát động mắt trái mạn dễ kỳ u năng lực, tiến vào dị độ không gian bên trong. Và ho mà tờ nhìn tới, không gian này toàn thể đều hiện ra màu trắng hình thức, không gian cũng không lớn, chỉ có 10 km² dáng vẻ. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ túi người xuống, sờ sờ khu vực, là chân thật bùn đất dĩ nhiên là thật sự bùn đất hãy ạ sĩ mà kỳ tủ nhất thời một trận mừng rỡ, lời nói như vậy. Như vậy liền không thể tốt hơn không chần chờ. Hãy ạ sĩ mà kỳ tù lúc này đem chính mình bao hàm sinh mệnh năng lượng trả cờ dạ rót vào đến khu vực, trong nháy mắt, chỉ thấy trên đất lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng ra một viên cây non theo hãy ạ sĩ mà kỳ tù gia tăng trả cờ dạ phát ra, cây non không ngừng sinh trưởng, rất nhanh sẽ trưởng thành một viên cần thiết hai người vây quanh cây lớn đây đúng là thuộc về một độn sức mạnh tận mắt thấy một cây đại thụ từ không đến có trưởng, dãi ở trong tay mình ra đời. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ lúc này trong lòng tràn đầy không tên cảm động. Này là sinh mệnh vui sướng, là ánh sáng hy vọng lao đi chẳng biết lúc nào tràn ra khỏe mắt nước mắt trâu. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ chậm rãi bình phục rơi xuống nội tâm của chính mình. Sau đó rất nhanh sẽ sắc mặt ngưng trọng nhìn trước mắt cây to này, nội tâm âm thầm cảnh giác đứng lên không nghĩ tới một độn sức sống thế nhưng sẽ ảnh hưởng đến trong lòng mình tình cảm. Sắc thực mạnh mẽ. Xem ra ở chính mình mới vừa tấn thăng tinh thần năng lượng không có ổn định lại trước, là không thể đủ dễ dàng vận dụng một độn sức mạnh tuy rằng một độn uy lực không thể khinh thường. Thế nhưng càng mạnh mẽ hơn, vẫn là sẻn dù hạt hỉ giả mà người này a thẳng đến chân chính bước vào ảnh cấp sau. Hãy ạ sĩ mà kỳ tủ mới hiểu được ảnh cấp nhân vật chỗ cường đại trước đây hãy ạ sĩ mà kỳ tủ đánh giá, mở ra mạn dễ kỳ ủ xạ dịn gẳng sau liền có thể xếp vào ảnh cấp sức chiến đấu ý nghĩ. Xác thực không phải sai. thế nhưng là không trọn vẹn lấy mạn dễ kỳ ủ mang đến tinh thần năng lượng biến chất, sẽ làm người trả cờ dạ đồng dạng sản sinh tiến một bước biến hóa. Đây chính là ảnh cấp nhân vật cùng thượng nhẫn ở trả cờ dạ lên chất chênh lệch. Mà cái gọi là chuẩn ảnh cấp độ, liền ở vào thượng nhẫn cùng ảnh cấp giữa hai người này. Hoàn thành một phần tinh thần chuyển biến, chính hướng đi hoàn toàn biến chất cường giả. Nhưng là tinh thần hoàn toàn biến chất sau ảnh cấp nhân vật, chỉ có thể xem như là ảnh cấp bên trong lót đáy tồn tại, mặc dù đối với phổ thông thượng nhẫn, thậm chí là chuẩn ảnh cấp nhân vật mà nói, nhân vật như vậy, thực lực đã muốn rất mạnh mẽ thế nhưng ở tu vi càng tầng lớp cao người đến nhìn, đối phương liền ảnh cấp chân chính ngưỡng cửa đều không có bước vào, đó chính là ý chí đối với, chính là ý chí loại này liên quan đến cái lòng người linh năng lực chân chính ảnh cấp, sẽ ở tự thân. Tinh thần năng lượng phát sinh biến chất sau, đem tự thân ý chí dung hợp vào chạ cơ dạ. Dựa vào chạ cơ dạ đem ý chí đầu nhập vào mỗi cái trong tế bào, tiến tới thực hiện đối với tự thân hoàn toàn khống chế, bất kể là ở phản ứng thần kinh lên, nhận thuật uy lực lên, hay là đang chạ cơ dạ trên lệch lên, đều so với những cái kia vừa mới thăng cấp ảnh cấp phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Đây chính là chân chính ảnh cấp cường giả nắm giữ năng lực kỳ thực đem ý chí hòa vào chạ cơ dạ bên trong. Cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Chỉ cần là một người bình thường, như vậy ý chí của hắn liền giờ nào khắc nào cũng đang ảnh hưởng hắn, liền ngay cả tự thân trả cờ dạ đều sẽ có ảnh hưởng. Nói thí dụ như, Uzumaki bộ tộc Uzumaki Kajin. NaNZ có kiệt xuất trả cờ dạ năng lực cảm nhận, có thể phân biệt ra từng tiếp xúc qua bất luận người nào trả cờ dạ. Dựa vào là cái gì đây? Dựa vào là từ trả cờ dạ bên trong cảm giác được bất đồng tình tự. Có người trả cờ dạ sẽ dị thường âm lành nhỏ rổ xì mà dị. Có chút trả cờ dạ sẽ cực kỳ ấm áp ủ rủ mà kỳ nạ rủ tổ. Người khác nhau nắm giữ trả cờ dạ cho cảm giác của nàng liền không giống nhau. Những này bị cả dìn cảm giác được cảm xúc, chính là mỗi người đang tu luyện trả cờ dạ thì không tự giác đem tự thân ý chí phóng đi vào mà hình thành. Từ ban đầu trả cờ dạ tu luyện bắt đầu, liền cường điệu muốn từ tự thân trong tế bào cầm lấy ra thân thể năng lượng, kết hợp tự thân tinh thần năng lượng mới có thể cầm lấy ra trả cơ dạ. Từ hạ nhẫn đến thượng nhẫn ở giữa trong quãng thời gian này, chủ yếu chính là quen thuộc trả cơ dạ vận dụng, đồng thời vì lên cấp thượng nhẫn làm chuẩn bị, cũng chính là muốn từng bước sáng tỏ tự thân con đường. Mà khi sáng tỏ tự thân con đường sau thành công lên cấp thượng nhẫn sau, liền muốn kiên quyết không rời hướng về chính mình xác định ra đường tiến lên. Quá trình này cũng chính là mài giũa tâm tính, thăng hoa tinh thần con đường tu luyện. Làm tinh thần biến chất sau, nên nhị dạ ở thông thường về mặt ý nghĩa là có thể bị gọi là ảnh cấp cường giả. Thế nhưng nếu muốn tiến thêm một bước nữa, như vậy liền cần đem tự thân ý chí hoàn toàn hòa vào tự thân trong tế bào. Để cho mình mỗi cái tế bào đều in dấu lên tự thân dấu ấn vào lúc này, tự thân tinh luyện ra trả cờ giả sẽ có chứa một loại linh tính, không chỉ có càng dễ dàng thao túng, liền ngay cả nhận thuật thả ra uy lực đều sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Mà này, chính là sẻn dù hạt hỉ dạ mà ở tạ thế đã lâu sau, tế bào còn có thể có được vô cùng sức sống huyền bí vị trí. Đương nhiên, này cùng hạt hỉ dạ mà đã đem một độn huyết kế hoàn toàn hòa vào tự thân sau, đem cấp độ sống đều tăng cao QNZ có quan hệ. Bất quá loại kia cấp độ, là hạ si mà kỳ tủ hiện nay còn chạm không tới quan cảnh. Những thứ đồ này đều là hạ xì mà kỳ tù ở dung hợp hạt hỉ dạ mạ tế bào trong quá trình, ở loại này kỳ diệu nhận biết hạ ngộ ra huyền bí. Có thể nói, toàn bộ nhận giới hiện nay đều rất ít tờ người tổng kết ra như vậy hệ thống lên cấp lý luận. Đại thể mọi người dừng lại ở tiến vào ảnh cấp trước cần thiết tinh thần biến chất lên. Mà bước vào ảnh cấp ngưỡng cửa người lại không biết ý chí huyền bí, chẳng qua là thời gian sử dụng ở giữa đi từ từ chịu đựng, hoặc là ở trong chiến đấu bị động tiếp thu ý chí cùng tế bào dung hợp. Thế nhưng, kết quả lại có bao nhiêu người có thể thành công đây? Sau khi thành công người lại có bao nhiêu rõ ràng ảo diệu bên trong hạ si mà kỳ tủ nghĩ đến đây, QNZ là lắc đầu âm thầm buồn cười. Cái gọi là có tâm tài tốn tốn không phát, vô tâm sáp liếu liêu thành ấm. Cái này đi về ảnh cấp càng chỗ cao ngưỡng cửa, đã sớm hướng về hạ si mà kỳ tủ mở rộng ra. Chỉ là trước đây không biết mà thôi, vì thí nghiệm ra dòng điện thúc đẩy thời gian, hệ ạ xỉ mà kỳ tủ nhưng là hao tốn khổng lồ tinh lực mới hoàn thành đem ý chí tác dụng đến tự thân tế bào tu luyện, cho nên, ý chí yêu cầu đối với hệ ạ xỉ mà kỳ tủ mà nói đã không phải là vấn đề. Sở dĩ luôn luôn không có thăng cấp thành ảnh cấp, trái lại là vì tự thân tinh thần năng lượng không có phát sinh biến chất duyên cớ. Nói cách khác, hãy ạ si mà kỳ tủ chỉ cần nhiều hơn nữa phí chút thời gian để cho mình hoàn thành ý chí và tế bào dung hợp, như vậy liền có thể trực tiếp đi vào đến cảnh giới càng cao hơn. Lại thêm hiện nay vừa mới bước vào ảnh cấp lên cấp, này có thể thật được cho là không bình thường. Hai đoạn nhảy có thể hạ sỉ mà kỷ tụ lúc này trong lòng còn không biết đủ thầm nghĩ, nếu như chuyện tốt như vậy nhiều hơn nữa đến mấy lần là tốt rồi. Rất mau đem nằm mộng ban ngày ảo tưởng tung đầu góc sau, hạ sỉ mà kỷ tụ đem sự chú ý bỏ vào trước mắt cây lớn. Cái này thật đúng là niềm vui bất ngờ, không nghĩ tới không gian của mình bên trong bùn đất thật có thể chống đỡ thực vật sinh trưởng. Lại thêm hạ sĩ mà kỷ tù hiện nay đã muốn có thể sử dụng tới một độn, như vậy chỉ cần đem không gian bên trong bố trí một ít cây mục, không liền có thể trực tiếp ở bên trong thành lập một cái thành trấn sao. Hướng chi, mình còn có không gian năng lực, nếu như sau đó đem không gian này không ngừng mở rộng lời nói, như vậy không thì tương đương với một cái khác. Thế giới chân chính ở bên trong không gian này, hạ sĩ mà kỷ tù chính là như thần tồn tại như vậy. Cái này bị mạn dệ kỳ ủ xạ dỉn gẳng nối tiếp không gian, liền đem này gọi là tiểu thế giới đi.